Ai đem tôi sùng thành bộ dáng này? Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ẩm Băng không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, phương thức tỉ thí xác định là hỗn đấu bớt việc nhất, hắn đồng thời ra lệnh, 6 con tang thi đều xông vào trận. Lạc Ẩm Băng quan sát một lúc, đánh giá trình độ khả năng của mấy con tang thi, đồng thời định trước khả năng chiến đấu của các loại dị năng nguyên tố khác nhau, dù cuộc tỉ thí còn tiếp tục, trong đầu hắn đã suy luận ra kết quả. Sau đó Lạc Ẩm Bắc rũ mi xuống, suy nghĩ một chút rồi quay người trở về phòng. Hắn tìm ra một bộ quần áo hơi rộng, không vừa người nhưng xấp xỉ với thân hình của người chiến thắng, hắn lấy từ đầu giường ra một cặp kính gọng mỏng màu bạc. Đây từng là kính của hắn, nhưng có được năng lực hồi phục đã giúp hắn lấy lại được thị lực bình thường, đúng lúc cho con tang thi chiến thắng, giúp nó che đi đôi mắt đỏ tươi. Về việc liệu chiếc kính mắt 200 độ này có ảnh hưởng đến tầm nhìn của tang thi hay không, Lạc Ẩm Băng nhớ rằng nhà nghiên cứu ở khu an toàn Yến Thành đã nói rằng cách tang thi nhìn mọi thứ khác với cách nhìn của người sống, nghĩ đến cũng không có vấn đề gì lớn. Cuối cùng, Lạc Ẩm Băng do dự một chút lấy ra một chiếc hộp nhung từ dưới cùng của tủ đầu giường, hắn mở hộp ra, bên trong đặt một cây thánh giá bằng bạc có hình dáng tinh tế và đẹp mắt. Lạc Ẩm Băng lấy cây thánh giá ra, nhìn chằm chằm một lúc rồi dùng hai ngón tay đẩy một cái, lớp vỏ màu bạc như bao kiếm được tháo ra, để lộ lưỡi dao nhỏ nhưng sắc bén bên trong, cây thánh giá biến thành một con dao nhỏ. Cây thánh giá này là một món quà không rõ nguồn gốc, nhưng Lạc Ẩm Băng đã mơ hồ đoán được thân phận của người tặng, trong tiềm thức nghĩ rằng thứ này thực ra rất quan trọng nên đã luôn giữ nó bên mình. Khi thu dọn hành lý, hắn đã nghĩ đến việc có nên đem theo cây thánh giá không, mà tới giờ mới đưa ra quyết định. Lạc Ẩm Băng đóng cây thánh giá lại, quấn sợi dây trên cây thánh giá quanh cổ tay hai lần rồi thả cánh tay xuống. Cây thánh giá rơi xuống giữa mờ u bàn tay, sợi dây đen nhỏ cùng ánh sáng bạc của cây thánh giá kề sát vào làn da trắng nõn, lộ ra vẻ đẹp thánh khiết nhưng cũng không kém phần yêu dị. Lạc Ẩm Băng lại bước tới cửa, cuộc chiến ngoài cửa đã kết thúc, người chiến thắng không ngoài dự đoán của hắn, đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi, tóc nhuộm màu bạch kim, vẻ ngoài tuấn tú, màu tóc này thường khiến người nhìn không hợp tông, trái lại càng làm cho nó da trắng tuấn mỹ. Nó có chiều cao tương đương với Lạc Ẩm Băng, dáng người mạnh mẽ hơn chút, trước tận thế có thể vào trận doanh nam thần, mà lúc này mái tóc bạch kim bạc phơ, gương mặt toàn bụi đất, đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng Lạc Ẩm Băng, ánh mắt thẫn thờ vô hồn. Nói chung, đây là một tang thi lớn lên đẹp trai, về vấn đề mặt mày xám xịt có thể giải quyết sau, Lạc Ẩm Băng khá hài lòng, liền kiểm tra lại dị năng của tang thi này. Nó là dị năng giả hệ thủy, đã chạm ngưỡng cấp 2, chẳng trách nước da của nó không quá xám, cũng không khác nhiều so với người bình thường, Lạc Ẩm Băng nghĩ về tầm quan trọng và sự khan hiếm của nguồn nước sạch sau khi tận thế, cảm thấy hài lòng hơn. Hắn giải tán mấy con tang thi khác bị đánh đến thiếu tay cụt chân, sau đó điều khiển tang thi hệ thủy vào phòng tắm, lần này hắn không tốn sức xả nước, tang thi hệ thủy nhẹ nhàng vung tay lên, bồn tắm đã đầy nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần nhiệt độ của nước, Lạc Ẩm Băng cũng không quan tâm, điều khiển con tang thi đùng một cái đập vào bồn tắm, lại ném bộ quần áo vừa tìm được vào phòng tắm, liền đóng cửa lại, ngồi ở mép giường, đầu ngón tay vuốt ve các góc của cây thánh giá kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, một con tang thi sạch sẽ gọn gàng bước ra, nó mặc một chiếc áo len và quần tây do Lạc Ẩm Băng đưa chân đi ủng Martin của hắn, bộ quần áo che đi những vết thương khó lành trên người nó, khi nó đeo kính vào trông giống như một người bình thường với đôi mắt có màu đặc biệt. Lạc Ẩm Băng hài lòng kiểm hàng, lười biếng nâng cằm lên, ra hiệu cho đối phương xách túi. Tốc độ của tang thi vẫn còn hơi cứng nhắc, nó đi vài bước đến bên cạnh túi du lịch mang theo dây đeo ba lô, lại tay chân vụng về, không thể mang túi đeo lên trên lưng. Lạc Ẩm Băng bắt đầu muốn trả hàng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn không thể tìm thấy một con tang thi hợp ý hơn, liền hơi vung cổ tay cầm chặt cây thánh giá tháo vỏ xuống để lộ ra lưỡi dao. Lạc Ẩm Băng đứng dậy, vẫy tang thi lại, nó hoàn toàn không biết mình đang bị ghét bỏ, bỏ túi xuống, đi về phía Lạc Ẩm Băng, khi nhấc chân lên, nó vấp phải ba lô suýt ngã lộn mèo. Sau khi tang thi loạng choạng bước đến bên cạnh, Lạc Ẩm Băng ra hiệu cho đối phương cúi xuống, tang thi quỳ một chân xuống như cách để tỏ lòng cung kính của kỵ sĩ, ngước đầu nhìn lên Lạc Ẩm Băng. Lạc Ẩm Băng dùng hai ngón tay kẹp chặt con dao chữ thập vuốt nhẹ, tạo ra một vết cắt trong lòng bàn tay. Máu tuôn ra, mùi tanh ngọt tràn ngập trong không khí, con ngươi của tang thi đang ngước lên đột nhiên co rút lại, cổ họng trào ra, bất giác há miệng nuốt trọn dòng máu đang chảy vào miệng. Chỉ vài giây sau, vết thương trong lòng bàn tay của Lạc Ẩm Băng đã lành, hắn lau sạch máu còn sót lại, từ trên cao nhìn xuống những thay đổi của tang thi. Biểu hiện của tang thi say sưa, như thể thứ nó vừa nuốt là một món ngon vô song, sau đó cả người nó run lên, có vẻ vừa đau đớn vừa phấn khích, nước da còn chút xám trắng của nó lại thay đổi, trở nên càng giống người thường, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện, nó giơ tay lên, giọt nước từ đầu ngón tay ngưng tụ lại, giọt nước đột nhiên ngưng tụ thành tinh thể băng, sau đó hóa thành hơi nước, biến đổi qua lại. Sau một lúc sự thay đổi của giọt nước cuối cùng cũng dừng lại, trong đôi mắt vô hồn của tang thi xuất hiện chút thần thái. Sau khi uống máu của Lạc Ẩm Băng, nó thực sự đột phá ngưỡng tiến cấp trở thành tang thi cấp 2. Vẻ mặt của Lạc Ẩm Băng thờ ơ, đã đoán trước kết quả từ lâu, hỏi. Tên, tang thi nhìn Lạc Ẩm Băng với ánh mắt trung thành vô điều kiện, cổ họng run lên, phun ra hai âm tiết, giọng anh ta khô khốc lạnh lẽo vì đã quá lâu không nói. Ngô Phi, Lạc Ẩm Băng gật đầu. Ngô Phi, sau đó hắn bình tĩnh ra lệnh. Đi xách túi, tang thi cấp 2 không còn hoàn toàn không biết gì nữa, mặc dù chúng vẫn còn thiếu khả năng suy nghĩ nhưng chúng đã có thể làm một số việc đơn giản, mà đã có thể làm một chút việc đơn giản. Ngô Phi biểu tình thành kính gật đầu, đem túi du lịch khổng lồ đeo lên lưng, thần sắc nghiêm túc như đang làm chuyện lớn liên quan đến tính mạng. Lạc Ẩm Băng mang theo Ngô Phi rời khỏi phòng nghỉ ngơi của mình. Điểm dừng chân tiếp theo của hắn là một phòng thí nghiệm khác. Theo trí nhớ kiếp trước của hắn, bốn nhà nghiên cứu chính của Viện Nghiên cứu Tây Bắc có ba hướng nghiên cứu khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số đó, Hà Khải Phương và Khưu Danh Trương hợp tác nghiên cứu sự tiến hóa của bệnh độc tang thi trên cơ thể người tiến hóa, sau này thực sự nghiên cứu ra kết quả, với các chất chiết xuất từ trong cơ thể Lạc Ẩm Băng, họ có thể tạo ra dị năng giả với phương hướng chung, còn có thể thúc đẩy sự tiến hóa dị năng của các dị năng giả. Đồng Giai Tuấn chủ yếu tiến hành các thí nghiệm trên động vật, đối phương tin rằng con người không đủ khả năng để khống chế tạo ra động vật có dị năng an toàn hơn tạo ra dị năng giả. Người cuối cùng là Viên Tố Vân chủ yếu tiến hành các thí nghiệm về hướng tiến hóa của thực vật vì những lý do tương tự như Đồng Giai Tuấn. Trong hai người này, Đồng Giai Tuấn cuối cùng đã tạo ra động vật có dị năng, nhưng không thể kiểm soát được hành động của nó, cuối cùng chết vì bị lây nhiễm bởi vật thí nghiệm của chính mình. Thí nghiệm của Viên Tố Vân gần như là hoàn toàn thất bại, mãi đến tận khi xuất hiện tang thi thực vật trong tự nhiên, đối phương vẫn chưa thu được kết quả gì. Nhưng Lạc Ẩm Băng biết không phải vậy, kiếp trước trong lúc vô tình sử dụng dị năng, hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của một ý thức đó không thuộc về bất kỳ con người nào, tuy nhỏ nhưng có lý trí, về sau hắn nhận ra rằng đó là ý thức của hạt giống do Viên Tố Vân gieo trồng. Viên Tố Vân đã sớm gieo được ý thức hạt giống, nhưng đối phương không phải là người có dị năng não vực không thể giao tiếp với ý thức hạt giống, cuối cùng lãng phí vài năm, đối phương vẫn không thu hoạch được kết quả nghiên cứu nào. Mà bây giờ, Lạc Ẩm Băng quyết định vui lòng nhận lấy những hạt giống đó. Hắn mang theo Ngô Phi rẽ vài vòng, một phòng thí nghiệm xuất hiện trong tầm mắt, Lạc Ẩm Băng ra lệnh cho Ngô Phi canh gác bên ngoài, một mình bước vào, phòng thí nghiệm chứa đầy vô số loại hạt giống, Lạc Ẩm Băng không có thời gian để chia nhỏ, cầm túi vải to cỡ lòng bàn tay, đổ hết hạt vào rồi buộc chặt miệng túi vải lại. Những hạt giống đó thường ngày được cất giữ và chăm sóc cẩn thận, bỗng nhiên bị đối xử thô bạo, Lạc Ẩm Băng nghe thấy vài tiếng nhỏ bé yếu ớt, đầu ngón tay mảnh khảnh của hắn nhéo túi vải, rồi ném chút ý thức vào trong túi vải, nhóm hạt giống trong túi vải bị uy hiếp, liền nhụt chí lặng lẽ giả làm hạt giống bình thường. Lạc Ẩm Băng ném túi vải vào ba lô nhỏ, suy nghĩ miên man, hắn chợt nhớ ra chân của Viên Tố Vân bị bệnh, đi lại khập khiễng, vì vậy đối phương thường xuyên phải dùng gậy chống, thậm chí còn có thói quen thắc om gậy chống, vừa lúc có thể giải quyết vấn đề hiện tại của Lạc Ẩm Băng, đầu gối phải của hắn liên tục đau nhức, nếu có gậy chống thì có lẽ sẽ tốt hơn chút. Lạc Ẩm Băng rẽ vào một góc đi đến văn phòng của Viên Tố Vân bên cạnh cửa văn phòng đã bị khóa, Lạc Ẩm Băng giơ ngón tay lên chỉ Ngô Phi liền phối hợp ngưng tụ con dao băng đánh vào ổ khóa. Sau vài lần phá vỡ thô bạo của dao băng, khóa cửa bị nới lỏng, Ngô Phi nhấc chân đá mạnh cánh cửa rung lên vài cái, rồi cuối cùng bị đá văng. Hành động thô bạo của Ngô Phi làm bay lên một ít bụi bặm, Lạc Ẩm Băng che miệng mũi ho khan một tiếng, Ngô Phi vừa lấy lại khả năng suy nghĩ yếu ớt của mình, hoàn toàn không cân nhắc đến vấn đề của dương gian như vậy, Lạc Ẩm Băng không nói gì, chờ bụi hơi tán đi liền bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên hắn đến văn phòng của Viên Tố Vân, ngay khi bước vào, hắn đã bị thu hút bởi bức tường có hàng chục chiếc gậy chống treo trên đó. Lạc Ẩm Băng liếc qua chọn chúng một cái trong đó, Ngô Phi liền tiến lên vài bước gỡ xuống, dùng nước rửa sạch rồi đưa cho Lạc Ẩm Băng. Đó là một cây gậy chống đen tuyền có hoa văn màu bạc trên tay cầm, trông đơn giản và đẹp mắt, độ dài vừa phải, Lạc Ẩm Băng vẫy nhẹ, phát hiện độ nặng cũng rất thoải mái, hắn gật đầu hài lòng, cầm gậy chống rời khỏi phòng. Lúc này, hắn chỉ còn hai việc cuối cùng để làm là đồ ăn và món ăn tinh thần. Cái gọi là món ăn tinh thần thực chất là để trì nguyên tinh, là cơ quan năng lượng trong não của tang thi và dị năng giả. Các dị năng giả ở kiếp trước phát hiện, hấp thu năng lượng bên trong nguyên tinh có ích với việc tu luyện, bởi vậy nguyên tinh trở thành đồng tiền thông dụng trong tận thế. Hiện tại, Viện Nghiên cứu Tây Bắc giống như một mỏ vàng, tang thi và dị năng giả đã chết ở khắp mọi nơi, mở đầu của họ là có thể trở nên giàu có. Nhưng đối với việc mổ não và những việc như vậy, một người dùng gậy chống như Lạc Ẩm Băng đương nhiên không làm, hắn chỉ cần đưa ra mệnh lệnh, vô số tang thi sẽ làm điều đó cho hắn. Bước chân của hắn không hề vội vã, đi về phía mục đích cuối cùng. Hoàn chương 6, cách chương.